Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phiên ngoại nhân duyên 04. Thường tiên sinh miêu tả, hai tháng trước dọn tiến vào, chúng ta đều không có phát hiện dị thường. Khởi điểm những cái đó ác quỷ trêu chọc chính là nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta còn nhỏ, cái gì cũng không biết liền cùng những cái đó ác quỷ chơi. Thẳng đến ta nhi tử phát hiện nữ nhi thường xuyên ở không người trong phòng chơi đùa. Lầm bầm lầu bầu, hắn lòng nghi ngờ có vấn đề nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Sau lại nhìn thấy nữ nhi phiêu phù ở giữa không trung mới kinh ngạc phát hiện tình thế nghiêm trọng. Chạy tới nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta không tin. Khấu Tuyên Linh nhìn về phía Thường tiên sinh đại nhi tử. Đánh giá 17 tuổi tả hữu. Thường thái thái ở một bên ôm lấy nhi tử bả vai lấy kỳ an ủi cùng xin lỗi. Tiếp nhận Thường tiên sinh nói, nhi tử chiều chúng ta giống to kêu to chỉ vào phòng có quỷ thời điểm chọc giận đám kia ác quỷ. Chúng nó làm trò chúng ta mặt bắt lấy hắn mắt cá chân bỗng nhiên kéo lên. Hướng ra phía ngoài kéo rớt ở giữa không trung. Chúng ta lôi kéo hồi lâu mới đem hắn cứu tới. Thường thái thái đem đại nhi tử ống quần kéo tới. Mắt cá chân thượng màu tím đen một vòng dấu vết thập phần rõ ràng. Lúc sau chúng ta chạy nhanh chạy. Nhưng đã chạy không thoát. Khấu Tuyên Linh nói như thế nào? Thường tiên sinh, những cái đó quỷ đuổi tới chúng ta trụ khách sạn. Vẫn luôn quấy rối uy hiếp chúng ta trở về. Chúng ta trở về trụ. Sinh mệnh an toàn như cũ đã chịu uy hiếp, nhưng tình huống giống vậy so nhiều. Ở bên ngoài trụ thời điểm có 2-3 lần thiếu chút nữa chết. Nói xong hắn xốc lên chính mình tay. Cánh tay thượng có vô số xanh tím dấu vết. Tất cả đều là ác quỷ việc làm. Không chỉ là ta thái thái, con cái trên người đều có. Hiện tại chúng ta căn bản không dám tất cả đều ngủ qua đi. Lo lắng trong lúc ngủ mơ bị vô thanh vô tức kéo đi. Khấu Tuyên Linh trầm ngâm nói. Ác quỷ giống nhau không thể rời đi chính mình bỏ mình nơi. Căn cứ các ngươi miêu tả có thể biết này đàn ác quỷ bỏ mình nơi liền tại đây đống trong phòng. Có lẽ tìm được chúng nó xác chết là có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá vì cái gì bọn họ có thể theo dõi các ngươi chạy đến khách sạn thậm chí là ra tay hãm hại. Các ngươi chính là cái vấn đề. Còn có vì cái gì không ở bên ngoài giết chết các ngươi. Mà là muốn đem các ngươi bức hồi biệt thự. Vì cái gì muốn bức cho các ngươi tinh thần hỏng mất lại không biết giết chết các ngươi. Chẳng lẽ không biết các ngươi khả năng sẽ mời đến thiên sư đối phó bọn họ sao? Thường tiên sinh một nhà ngơ ngác. Đúng vậy, vì cái gì? Khấu Tuyên Linh từ ba lô lấy ra la bàn. Ở thư phòng chuyển động phát hiện la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Lắc đầu tấm tắc ngợi khen. Thật tà, hắn xoay người trả lời Thường ra người. Hiện tại còn không rõ ràng lắm điều thứ nhất nghi vấn. Vì cái gì chúng nó có thể rời đi chính mình bỏ mình nơi? Mặt khác ba điều nghi vấn đại khái có thể suy đoán đến đáp án. Thường tiên sinh chạy nhanh hỏi. Là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là chúng ta đắc tội chúng nó? Nhưng ta làm buôn bán từ trước đến nay lưu một đường. Tuyệt không sẽ đem người bước đến tuyệt lộ, Nga. Hẳn là cùng trả thù không quan hệ. Các ngươi khả năng chỉ là thuần túy xui xẻo đụng phải, la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Sau dừng lại, hướng tới thư phòng cửa sổ sát đất phương hướng. Khấu Tuyên Linh đi qua đi đem bức màn kéo ra. Bên ngoài đã là toàn hắc. Không trung lập lòe mấy viên tinh mang. Đình viện gieo trồng một cây thượng trăm năm đại bạch quả. Cây bạch quả thân ước chừng hai cái người trưởng thành giang hai tay cánh tay mới có thể vây quanh. Lá cây kim hoàng lộng lẫy. Phá lệ lóa mắt. Thường tiên sinh chạy nhanh chạy tới kéo bức màn. Đem bức màn kéo lên. Chúng nó phát hiện không được chúng ta, ác quỷ không ở trong phòng. Không ở, thường tiên sinh đem bức màn kéo được ngay mật kín mít. Thuận tiện kiểm tra cửa sổ có hay không khóa chết. Biểu tình thực khẩn trương. Buổi tối chúng nó liền sẽ xuất hiện tìm kiếm có thể tiến vào địa phương. Cửa sổ. Bài đầu gió, bất luận cái gì một cái liên thông bên ngoài địa phương chúng nó đều có thể chạy vào. Chúng nó vào không được liền sẽ ở phòng ở bên ngoài du đãng. Nếu làm chúng nó phát hiện ánh đèn, tìm được chúng ta liền sẽ vây quanh đi lên chụp đánh pha lê. Ngài xem nơi này, Khấu Tuyên Linh theo thường tiên sinh ngón tay xem qua đi. Chỉ thấy cửa sổ trong một góc xuất hiện mạng nhện vết rách. Lòng bàn tay bôi lên đi còn có thể xoa hạ pha lê mảnh vụn bột phấn. Ác quỷ công kích, đối. Đây là mới nhất hình pha lê. Độ cứng cùng rắn chắc độ đều vượt qua hiện có pha lê. Ta rất khó tưởng tượng. Nếu không có pha lê ngăn cản chúng nó sẽ trực tiếp vọt vào tới giết chết chúng ta. Càng quan trọng là ta phát hiện chúng nó lực lượng ở tăng cường. Ta nhớ rõ phía trước chúng nó va chạm cửa sổ thời điểm sẽ bị ngăn trở ở bên ngoài. Mà trên cửa sổ pha lê không có chút nào tổn thương, thường tiên sinh lo lắng sốt ruột. Kia đại khái có thể khẳng định ác quỷ xác chết không ở trong phòng. Hẳn là chôn ở đình viện. Khấu Tuyên Linh xốc lên bức màn một góc chiều đình viện xem qua đi. Không biết thấy cái gì đột nhiên dừng lại. Thẳng lăng lăng nhìn đình viện cửa. Thường tiên sinh, ngài còn thỉnh mặt khác thiên sư. À, ha, đối, thường tiên sinh cười mỉa. Trong lòng biết trước mắt khấu thiên sư khả năng sẽ không hài lòng. Vì thế giải thích nói. Không phải chúng ta không tin được ngài. Bởi vì lúc trước cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nơi nơi tìm kiếm bằng hữu hỗ trợ. Bằng hữu có phương pháp. Nói là muốn giới thiệu thiên sư lại đây. Mặt khác bằng hữu lại nói cho ta có thể trực tiếp hạ đơn. Ta liền chạy nhanh hạ đơn thỉnh ngài đã tới. Đến nỗi bằng hữu mời đến thiên sư đến nay còn không có tới. Ta tưởng hẳn là không có tin tức tới, khấu tuyên linh buông bức màn. Thường tiên sinh hoảng hốt không thôi. Cái gì tới? Chẳng lẽ là ác quỷ? Lời này vừa nói ra, thường thái thái cùng nàng một đôi nhi nữ mặt lộ vẻ sợ hãi. Khấu tuyên linh, một cái khác thiên sư, thường tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó đuổi tới xấu hổ. Đồng thời mời đến hai cái thiên sư không phải đang nói bọn họ năng lực không được. Như vậy có thể hay không chọc bực bọn họ. Này xương thường tiên sinh lo lắng không thôi. Khấu tuyên linh liền hướng cửa đi đến. Đi thôi, đi mở cửa, thường tiên sinh vội vàng theo sau. Tới phòng khách thời điểm vừa lúc nghe được chuông cửa vang. Thường tiên sinh qua đi mở cửa. Biên mở cửa biên nói. Ngài hảo, nói vậy ngài là, giọng nói bỗng nhiên đoạn ở trong cổ họng. Thường tiên sinh trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú vào trước mắt khủng bố ác quỷ. Này ác quỷ giả trang người ấn chuông cửa lừa hắn ra tới mở cửa cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là lần này hắn sơ sót. Dưới chân vừa động vừa định chạy trốn. Ác quỷ liền bóp chặt thường tiên sinh cổ. Thường tiên sinh tròng mắt nhô lên. Đầu lưỡi bạo xuất, hô hấp khó khăn. Sắc mặt trướng thành xanh tí mờ ni. Khấu tuyên linh thấy thế bước nhanh tiến lên đang muốn đem. Kiếm gỗ đào chọc tiến ác quỷ ngực liền nghe được thanh nhã ôn nhuận thanh âm. Như ngọc thạch tiếng động bỗng nhiên đâm tiến ngực, căng thẳng dây thường đột nhiên đứt gãy, ngực ngọc thạch chuỗi hạt viên liên tiếp rơi xuống, không ngừng đánh ra mỹ diệu tiếng vang. Chỉ thấy trong ngoài không có gì không phục, cấp tốc nghe lệnh, màu tím trong suốt chuỗi hạt bộ trụ ác quỷ cổ, buộc chặt sau chỉ nghe được ác quỷ phát ra thê lương kêu rên, dây lát bị thu vào một quả cổ mộc xúc sắc, cổ mộc xúc sắc biên giác xuyên cái khổng, dùng vòng bạc sâu lên cùng màu tím trong suốt chuỗi hạt chồng lên cùng nhau. Màu tím chuỗi hạt triền 3-4 vòng ở trên cổ tay. Cùng cổ mộc xúc sắc hình thành thập phần độc đáo trang trí phẩm ni trước mặt nam nhân so khấu. Tuyên linh cao một ít, chạm đến xa một chút tắc nhìn không ra thân cao khác biệt. Hắn ăn mặc thuần trắng sắc tân đường trang, giày vải, khoác màu đen tóc dài. Tướng mạo quá phận tuấn Mỹ, đôi mắt hẹp dài mang cười, giống nùng mặc bát sái ra tới đẹp. Hắn đối khấu tuyên linh nói, ngươi hảo, ta kêu Lục Tu Chi, khấu tuyên linh hoàn hồn. Ta kêu khấu tuyên linh, đại phúc phân cục thành viên, ngươi là, ở sơn dã gian tu hành, trước hai ngày mới vừa xuống núi, Nga, khấu tuyên linh không có thâm hỏi. Hắn biết có bộ phận thiên sư có chính mình độc đáo truyền thừa. Khả năng cả đời chỉ có một đồ đệ, mỗi một thế hệ chỉ có một đồ đệ đem truyền thừa truyền xuống đi. Loại này thiên sư sẽ không lệ thuộc với bất luận cái gì tổ chức. Bởi vậy thường xuyên trốn tránh ở phố phường trung hoặc là nấp trong sơn dã gian tu hành. Thường tiên sinh sống sót sau tai nạn, đối Lục Tu Chi tràn ngập cảm kích, thái độ thập phần ân cần. Lục tiên sinh, không, Lục thiên sư, mời ngài vào, mau mời tiến, Lục Tu Chi cười cười, nhìn về phía khấu tuyên linh, cùng nhau đi, khấu tuyên linh nhún nhún vai. Không sao cả, nhưng Lục Tu Chi cùng hắn vai sóng vai, tuy không nói gì nhưng tồn tại cảm quá cường căn bản không có biện pháp xem nhẹ. Bởi vì phòng trong quá hắc, khấu tuyên linh không cẩn thận sẫy thảm thiếu chút nữa té ngã. Lục Tu Chi kịp thời tiếp được hắn, hơi hơi cong hạ thân, màu đen tóc dài từ sau lưng chảy xuống dưới, vài sợi tóc chạm đến khấu tuyên linh khuôn mặt. Lạnh lẽo bóng loáng xúc cả mờ ni, không có việc gì đi. Thình lình xảy ra dò hỏi đánh gãy khấu tuyên linh muốn đem mặt tiến đến Lục Tu Chi đầu tóc lăn. Qua lăn lại xúc động, hắn hoảng sợ, chấn định nói, không có việc gì, trong bóng đêm, hắn còn có thể cảm giác được Lục Tu Chi quá mức nóng cháy ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt. Cái này làm cho khấu tuyên linh cảm thấy không được tự nhiên. Hắn vặn vẹo cánh tay tránh thoát Lục Tu Chi kiềm chế. Lui về phía sau vài bước còn nói thêm. Không có việc gì, Lục Tu Chi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khấu tuyên linh. Bật đèn đi, thường tiên sinh, khấu tuyên linh bỏ qua một bên ánh mắt. Chúng ta đều ở, hiện tại bật đèn cũng không quan hệ, thường tiên sinh bất đắc dĩ. Hảo đi, nháy mắt phòng khách ánh đèn đại thịnh. Khấu tuyên linh ngước mắt nhìn về phía Lục Tu Chi. Lại thấy đối phương rũ mắt nhìn chằm chằm trên cổ tay màu tím trong suốt chuỗi hạt. Một cái tay khác thì tại khảy chuỗi hạt thượng cổ mộc xúc sắc. Căn bản không có xem hắn. Khấu Tuyên Linh cho rằng vừa rồi trong bóng đêm nóng cháy tầm mắt là chính mình ảo giác. Thường tiên sinh vuốt phỏng yết hầu nói. Ta đi kêu ta thái thái cùng bọn nhỏ lại đây, vừa dứt lời liền nghe được thư phòng truyền đến. Thường thái thái tiếng thét chói tai. Sợ tới mức thường tiên sinh lập tức nhảy lên chạy tới. Mà Khấu Tuyên Linh cũng vội vàng chạy tới. Lục Tu Chi tại chỗ tạm dừng một hồi. Mới theo qua đi, thư phòng nguyên bản nứt ra mạng nhện trạng pha lê không biết khi nào bị chọc phá. Một con cháy đen sắc cánh tay vói vào tới bám trụ thường ra tiểu nữ nhi chân ra bên ngoài kéo. Thường thái thái cùng đại nhi tử ôm lấy tiểu nữ nhi thân thể cùng bên ngoài quỷ thủ vật lộn. Mà lúc này thường ra tiểu nữ nhi chân đã bị kéo đến bắp đùi chỗ. Hiển nhiên quỷ thủ là muốn trực tiếp đem thường ra tiểu nữ nhi từ đại nhân cánh tay đại trong động. Kéo ra ngoài, một khi bị kéo ra ngoài người liền trực tiếp đã chết. Thường ra tiểu nữ nhi bắp đùi chỗ bị pha lê mảnh vụn ma ra máu tươi. Đau đến nàng oa oa khóc lớn. Khấu Tuyên Linh chạy tới đem cửa sổ đẩy ra nhảy ra đi. Phía bên ngoài cửa sổ rỗng tuếch, liền thường ra tiểu nữ nhi bị lôi ra tới chân đều không thấy bóng dáng. Phảng phất tiến vào một cái khác thứ nguyên vách tường. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lấy ra ngũ lôi linh phù hướng trong không khí dán qua đi. Đều thiên lôi công, nghe hô tức đến, tốc phát dương thanh, cấp tốc nghe lệnh, ầm ầm tiếng sấm, điện quang lập lòe, trống rỗng xuất hiện kêu rên. Ác quỷ sợ hãi chạy trốn. Túm chặt thường gia tiểu nữ nhi quỷ thủ bỗng nhiên buông tay. Một bên khác ôm lấy thường gia tiểu nữ nhi cùng chi kéo co thường gia người sôi nổi ngửa ra sau. Nhưng mà trong phòng bén nhọn vật phẩm như là giá cắm nến ở trong chớp mắt xuất hiện ở thường gia. Nhân thân sau, phảng phất có cái gì cố ý đem bén nhọn giá cắm nến di động qua đi. Lục Tu Chi ánh mắt lạnh lùng, đem sofa đá qua đi. Thường gia người liền đều ngã vào trên sofa bình an không có việc gì. Khấu Tuyên Linh dẫm lên cửa sổ đang muốn đi vào khi chợt thấy sau lưng một trận sợ hãi. Quay đầu lại xem liền nhìn đến đình viện kia khỏa đại cây bạch quả hạ đứng cái hắc y váy đen nữ nhân. Nữ nhân hóa nùng trang, hai má ao hãm, quán cốt cao đến như là bên trong kia khối xương cốt muốn chọc không nể mặt má bên ngoài kia tầng da. Lỏa lồ ra bên trong màu trắng xương cốt giống nhau. Nữ nhân ánh mắt cực kỳ ác độc phẫn hận nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh chớp chớp mắt, nữ nhân liền biến mất. Hắn đang muốn qua đi nhìn xem, liền nghe thấy bên tai truyền đến Lục Tu Chi thanh âm. Tiến vào, sợ tới mức hắn dưới chân không xong trực tiếp sau này té ngã. Thủ đoạn bị túm chặt cả người bị cổ cự lực bám trụ. Sau đó sườn mặt liền đâm tiến một cái ấm áp trong ngực. Tươi mắt thanh nhã liên hương đôi đầy mũi gian. Khấu Tuyên Linh đỏ hốc mắt, ẩm ướt hơi mỏng nước mắt sương mù ở trong mắt nổi lên. Lục Tu Chi đem hắn kéo xem xét thời điểm thấy như vậy một màn. Lập tức sốt ruột dò hỏi. Nào đâm đau, Khấu Tuyên Linh trừ hạ cái mũi, nhe răng trợn mắt che mặt xua tay. Không có việc gì, sườn mặt mạnh mẽ đâm qua đi tự nhiên sẽ sinh ra đau nhức. Đặc biệt là hàm răng khái đến mặt bộ cắn cơ, nháy mắt đau đớn kích thích đến tuyến lệ. Bình thường phản ứng, hoãn qua đi này trận đau đớn liền không có việc gì. Nhưng thật ra bị hắn đụng vào Lục Tu Chi hẳn là cũng rất đau đi. Ngươi bị ta đụng vào, không có việc gì đi. Lục Tu Chi lắc đầu, không có việc gì. Không đâu, Khấu Tuyên Linh. Nga, nhún vai lui ly. Chiều thường ra người đi đến. Lục Tu Chi mày nhăn lại. Nhìn phía ngoài cửa sổ đại bạch quả ánh mắt lạnh băng như xương nhận. Đè lại vừa rồi bị Khấu Tuyên Linh đụng vào ngực. Có chút buồn bã mất mát. Sớm biết rằng liền nói rất đau. Thường thái thái nghẹn ngào nói. Vừa rồi ta nghe được phòng khách khai đèn. Liền muốn mang bọn nhỏ đến phòng khách đi. Không cẩn thận đem ánh đèn chiếu đến bức màn thượng. Từ bức màn đi qua đi thời điểm có chỉ quỷ thủ đột nhiên nhảy tiến vào bắt lấy bé cổ chân liền hướng. Bên ngoài kéo, Khấu Tuyên Linh. Chó cùng rứt dậu, thường thái thái. Cái gì? Không có việc gì, Khấu Tuyên Linh làm tất cả mọi người đều đến phòng khách. Mọi người tụ ở bên nhau. Vì thế tất cả mọi người tụ tập ở đại sảnh chờ đợi đêm khuya đã đến. Thường tiên sinh nói căn cứ dĩ vãng này đó quỷ quái quấy dày thời gian đoạn. Hẳn là ở buổi tối 11 giờ đến đêm khuya một điểm chi gian. Thường tiên sinh hỏi Khấu Tuyên Linh, hai vị thiên sư, rốt cuộc này đống biệt thự quỷ quái vì cái gì muốn hại chúng ta một nhà. Ta là thật không biết khi nào chỗ nào trải qua thương thiên hại lý sự tình ác nhân sẽ không bởi. Vì ngươi thực xin lỗi hắn mà hại ngươi. Cùng lý, ác quỷ cũng như thế. Nếu ác quỷ thật muốn hại người là không có nguyên do. Đương ngươi trụ tiến này đống biệt thự cũng đã trở thành ác quỷ đồ ăn trong Mermany, thường tiên. Sinh nghe vậy cực kỳ phẫn nộ. Lúc trước cái kia người môi giới căn bản không có đem này đống biệt thự nháo quỷ sự tình nói cho. Ta, chỉ sợ hắn cũng không biết này đống biệt thự nháo quỷ. Hẳn là các ngươi trụ tiến vào lúc sau bị theo dõi mới có thể liên tiếp gặp được loại này thần quái. Sự kiện, Bất quá người môi giới không có nói thật cũng là thật sự. Ít nhất hắn không có đem này đống biệt thự đời trước nói cho các ngươi, biệt thự đời trước. Nói đúng ra hẳn là biệt thự phía trước phát sinh quá giết người án kiện, Khấu Tuyên Linh đăng. Nhập Thiên Sư Diễn Đàn. Ở bên trong siêu tầm đến về này đống biệt thự tin tức. Thiên Sư Diễn Đàn thành lập so Đại Phúc Áp tuyên bố muốn buổi sáng mười mấy năm. Diễn đàn thuộc về nặc danh phát thiếp. Bên trong về đạo thuật. Dân gian truyền thuyết cùng với thần quái sự kiện thiệp rất nhiều. Có chút mười mấy năm trước án kiện đều có thể siêu tầm được đến. Thường Tiên Sinh thực kinh ngạc. Này đống biệt thự còn đề cập giết người án kiện, Khấu Tuyên Linh bắt đầu thời điểm đem địa điểm. Đưa vào tiến vào sau tìm tòi không đến tương quan thiệp. Sau lại ở Baidu thượng tìm tòi biệt thự đời trước nguyên lai là đống kiểu cũ biệt thự. Vì thế đem này tên đưa vào Thiên Sư Diễn Đàn. Thế nhưng thực mau liền tìm thấy được tương quan thiệp. Nên thiệp che lại 2.000 tầng lầu. Thuyết minh đã từng hỏa quá rất dài một đoạn thời gian. Xem xét xong thiệp sau đại khái hiểu biết tình huống. Khấu Tuyên Linh liền hướng bọn họ nói. Này đống biệt thự đời trước là đống nhà Tây. Trước kia ở một nhà 4 người. Cùng các ngươi tình huống tương tự. Phu thê 2 người còn có một đôi nhi nữ. Tuổi cũng giống nhau. Nhưng bọn hắn bị nghi ngờ có liên quan giết hại 7 người cũng bầm thây chôn ở trong đình viện. Sau lại bị vạch trần. Một nhà 4 người liền ở đình viện kia khỏa cây bạch quả thắt cổ tự sát. Sau khi chết quấy phá. Mời đến thiên sư trấn áp bầm thây. Thường ra người đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Nguyên bản nhà Tây trụ đám kia người rốt cuộc là cái dạng gì ma quỷ. Cư nhiên giết 7 người cũng tất cả đều bầm thây chôn ở trong đình viện. Bọn họ ở tại nhà Tây chẳng lẽ không cảm thấy sợ hãi. Vì cái gì bầm thây? Khấu Tuyên Linh, một vì mưu tài hại mệnh, nhị vì tà thuật, đạo thuật nguyên với vu thuật chia làm bạch vu thuật cùng hắc vu thuật, quen tai nghe tường Mao Sơn đạo thuật liền thuộc về bạch vu thuật, mà hắc vu thuật tắc thuộc về tà thuật, thông thường lấy mạng người vì thi pháp mấu chốt, uy lực thật lớn nhưng thủ đoạn tàn nhẫn. Căn bản điều tra, lúc trước bọn họ giết người đá vụn đúng là vì cử hành nào đó tà thuật. Vì được hưởng vĩnh sinh, Khấu Tuyên Linh nhìn chung quanh thường ra 4 người. Nói. Các ngươi gia đình tình huống cùng tuổi cùng kia người nhà tương tự. Cho nên bị theo dõi trở thành thế thân. Chúng nó muốn chiếm hữu các ngươi thân thể trọng hoàn dương gian. Bởi vậy tìm mọi cách đem các ngươi chạy về biệt thự. Dọa các ngươi lại không lập tức cướp lấy các ngươi tánh mạng, thường ra người cho nhau ôm ở cùng. Nhau, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Thường ra đại nhi tử hỏi hắn. Chúng nó tính toán khi nào cướp lấy chúng ta tánh mạng. Khấu Tuyên Linh. Các ngươi sinh thần bát tự nói một chút, thường thái thái đem người trong nhà sinh nhật ngày cùng. Canh giờ sinh ra báo cho Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh thay đổi mà sống thần bát tự. Tính đến có chút khó khăn. Vẫn luôn trầm mặc Lục Tu Chi mở miệng nhắc nhở. Đêm nay, Khấu Tuyên Linh vọng qua đi. Nhìn thẳng hắn. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Tổng cảm thấy Lục Tu Chi diện mạo rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn lập tức buột miệng thốt ra. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Lục Tu Chi rời đi ánh mắt. Sau một lúc lâu trả lời, gặp qua, Khấu Tuyên Linh truy vấn, khi nào, ta nửa điểm ký ức đều không có, hắn cảm thấy Lục Tu Chi diện mạo thập phần phù hợp chính mình thẩm. Mỹ, nếu gặp qua không lý do sẽ không nhớ rõ, Lục Tu Chi, ngươi không nhớ rõ, phải không? Khấu Tuyên Linh gật gật đầu, tạm dừng một lát sau hỏi hắn, ngươi có hay không tỉ muội? Lục Tu Chi cắn răng, không có, Khấu Tuyên Linh thất vọng, đáng tiếc Lục Tu Chi đôi mắt lạnh lùng xem hắn. Khấu Tuyên Linh đốn giác không được tự nhiên, ngượng ngùng cười cười, người sau hừ nhẹ một tiếng, đưa lưng về phía Khấu Tuyên Linh không hề để ý đến hắn. Khấu Tuyên Linh sờ sờ cái mũi, mới vừa ngẩng đầu liền đối mặt thường ra 4 khẩu người sáng lấp lánh có chút bát quái đôi mắt. Hắn trừ trừ khóe miệng nói, đêm nay ác quỷ sẽ đến cướp lấy các ngươi thân thể. Trước chuẩn bị sẵn sàng, ác quỷ giao từ chúng ta đối phó, các ngươi tốt nhất đừng vọng động, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều đừng đáp lại. Ác quỷ nhất sẽ lừa gạt người, thường ra người vội vàng gật đầu. Chúng ta đều nghe ngài, 4 người 8 đôi mắt ở hắn cùng Lục Tu Chi trên người qua lại bắn phá. Bát quái tinh thần làm cho bọn họ quên sinh mệnh đang ở bị uy hiếp chung. Khấu Tuyên Linh đứng dậy từ ba lô lấy ra tơ hồng ở phòng khách vây một vòng tròn. Đem 8 lục lạc phân biệt treo ở trong giới. Sau đó làm thường ra người đi vào trong vòng cũng dặn dò. Một chút qua đi mới có thể rời đi vòng luẩn quẩn. Nếu không tại đây trong lúc vô luận ai tới đều đừng rời khỏi. Vô luận phát sinh chuyện gì đều đừng rời khỏi vòng luẩn quẩn, nghe vậy. Thường gia đại nhi tử dò hỏi. Các ngươi tới, chúng ta cũng không thể nghe sao. Khấu Tuyên Linh nghiêm túc dặn dò. Đối, cho dù là chúng ta tới kêu các ngươi rời đi. Các ngươi cũng không thể rời đi, bố trí xong sau. Hắn liền từ ba lô lấy ra ngũ lôi linh phù cùng kiếm gỗ đào. Cùng Lục Tu Chi mặt đối mặt ngồi chờ đại ác quỷ tiến đến. Chờ đợi thời gian có chút nhàm chán. Hắn liền lấy ra di động chọn lựa một ít WeChat tiểu trình tự tới chơi. Đối diện Lục Tu Chi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Không có rời đi tầm mắt. Dưới tình huống như vậy, đầu gỗ đều có chi giác. Càng chơi càng giác không được tự nhiên, Khấu Tuyên Linh hung ba ba ngẩng đầu. Vì cái gì nhìn chằm chằm ta xem? Lục Tu Chi theo bản năng trả lời. Ngươi đẹp nga, Khấu Tuyên Linh chừng hướng Thường Gia người. Thường Thái Thái ngượng ngùng che lại tiểu nữ nhi lỗ tai cùng miệng. Ngượng ngùng cười nói, các ngươi tiếp tục, chúng ta nghe không thấy, hắn dịch đến Lục Tu Chi bên người ép hỏi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi nhận thức ta đúng hay không? Lục Tu Chi, ta xác thật nhận thức ngươi. Lại nhiều tin tức chờ về sau quen thuộc lại nói cho ngươi, Khấu Tuyên Linh. Ngươi có cái gì mục đích? Lục Tu Chi, tưởng nhận thức ngươi, trước từ bằng hữu làm lên, sau đó là tình lữ. Cuối cùng là phu thê. Hắn nghiêm trang, sau đó là huynh đệ, Khấu Tuyên Linh khiếp sợ không thôi. Do dự sau một lúc lâu lôi kéo Lục Tu Chi nói nhỏ. Ngươi thành thật cùng ta nói ngươi, có phải hay không ta ba ở bên ngoài tư sinh tử? Ngoặc kép, không phải, Lục Tu Chi tâm tình phức tạp. Khấu Tuyên Linh nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi làm gì muốn cùng ta đương huynh đệ? Lục Tu Chi châm trước dùng từ. Ta đối với ngươi nhất kiến như cố, Khấu Tuyên Linh bán tín bán nghi. Trong đó tin tưởng một bộ phận vẫn là bởi vì Lục Tu Chi tướng mạo thêm phân. Hắn quyết định trước bóc quá đề tài này. Chỉ vào cổ tay hắn cổ mộc xúc sắc nói. Vừa rồi bắt được ác quỷ không phải là kia một nhà bốn người chung phụ thân đi, hẳn là, Lục Tu. Chi khải cổ mộc xúc sắc hỏi hắn. Ngươi muốn nhìn sao? Khấu Tuyên Linh, ta chính mình có. Bất quá này tử tinh chuỗi hạt là ngươi pháp khí. Nhìn qua giống Thiền Châu. Không giống đạo gia pháp khí. Đương nhiên cũng càng như là nữ hài tử pháp khí, Lục Tu Chi rũ mắt. Không biết như thế nào giải thích này chuỗi hạt kỳ thật không phải chính mình pháp khí. Chỉ là bởi vì mang ở trên cổ tay sẽ tương đối đẹp. Cùng quần áo, khí chất tương đối đáp sấn. Hắn còn riêng dò hỏi hướng dẫn mua như vậy xuyên có thể hay không đuổi tới đối tượng. Hướng dẫn mua lời thề son sắt. Chỉ thiên thề nếu hắn đuổi không kịp đối tượng trên đời này nam nhân đều là quang côn. Hiện tại ngẫm lại, quả nhiên là người làm ăn. Cái gì lời nói dối đều có thể che lại lương tâm nói. Hết chương.